Chương 1615, át chủ bài. 1615 đế ẩn đồng thời không có cái gì hùng tâm trang trí, hắn hết thể ý nghĩ, chính là khôi phục đế tộc vinh quang, nhường cái này đã từng thống trị nguyên thủy hồng mông khổng lồ tộc đàn, tái hiện tại thế. Nhưng là cái mục tiêu này ngăn cản quá nhiều người đường, đồng dạng, quá nhiều người QNZ ngăn cản đế ẩn con đường, bao quát Lục Vân ở bên trong. Trước khi tiến vào đế tôn mộ thời điểm, Lục Vân liền đoán được kết quả như vậy, nhưng hắn không cách nào ngăn cản, hiện tại Lục Vân cũng tương tự không thể yếu thế. Hiện tại, Lục Vân đã đoán được đế ẩn cái thứ nhất muốn đối phó tuyệt đối chính là hắn, thời điểm tại đế tôn mộ, Lục Vân trong nháy mắt đem đế ẩn đế tỷ lấy đi, vậy thì đã dẫn động hắn sát tâm. Chỉ là lúc kia, hắn cùng Lục Vân nhân quả chưa ngừng, giết Lục Vân chính là vong ân phụ nghĩa, liền xem như cái kia tôn trọng cõi U Minh Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế, QNZ sẽ không bỏ qua cho đế ẩn. Đế Viêm cũng không có cự tuyệt Lục Vân, hắn làm ra một cái dấu tay xin mời, sau đó đem Lục Vân ba người đưa vào cái này mênh mông vô ngần Đông Phương giới vực quần. Đông Phương giới vực quần mặc dù đã bị đế tôn mộ bên trong trật tự bao phủ, nhưng lại cũng không triệt để hóa thành đế tôn mộ, như trước vẫn là một cái giới vực nhưng là khoảng cách một tòa chân chính mộ, đã không xa. Người chân thân đâu mấy người ngay tại tiến lên ở giữa, Lục Vân bất thình lình hỏi. Được chôn cất tại trong mộ tăng thực lực lên. Đế Viêm không có bất kỳ cái gì giấu giếm, đế Viêm đối Lục Vân vẫn như cũ trong lòng còn có cảm kích, lúc trước nếu không phải Lục Vân kịp thời xuất thủ, đã từng Long Sơn tộc hiện tại đế tộc, sớm đã không tồn tại nữa. Giới tôn đại nhân, hiện tại ta đế tộc thực lực không thể coi thường, mà lại cha ta đối ngươi QNZ trong lòng còn có địch ý tốt, ngươi không cần nói. Lục Vân khoát tay áo, lần trước phụ thân ngươi thả bọn ta rời đi đế tôn mộ, cũng đã kết thúc đã từng nhân quả lần này gặp lại, là địch hay bạn liền phải nhìn phụ thân ngươi rồi. Đế Viêm không nói thêm gì nữa. Hoang cổ loạn vực đã trở thành một tòa hàng thật giá thật đại mộ, đế tôn mộ ngay tại hoang cổ loạn vực trung ương. Nơi này mộ táng pháp tắc, toàn bộ đều là từ bên trong hoang cổ loạn vực thả ra, dần dần đồng hóa toàn bộ Đông Phương giới vực quần. Vô số sinh linh tại cái này mộ táng pháp tắc phía dưới, bị dần dần đồng hóa vì trong mộ sinh linh. Mặc dù Lục Vân muốn đi cũng không phải là hoang cổ loạn vực, mà là khoảng cách hoang cổ loạn vực dị thường xa xôi băng chi giới vực, nhưng là trên đường đi, Lục Vân tâm cũng là dần dần băng lãnh bắt đầu, từng tia sát ý từ trên người hắn không che giấu chút nào phóng xuất ra. Kiếm Tuyệt Tiên cùng Thôi Tâm sắc mặt hai người cũng đều trở nên dị thường âm trầm, bọn hắn thật sự không nghĩ tới cái kia đế ẩn cũng dám đem một phương giới vực quần hóa thành một ngôi mộ lớn. Đế Viêm QNZ cảm nhận được cái này tam đại hư vô giới tôn sắc ý, hắn cũng là không thể làm gì vô tận tuế nguyệt đến nay, vì khôi phục đế tộc, vì để cho cái này đã từng chiếu rọi chư thiên hoàng tộc khôi phục tổ tiên vinh quang, đế ẩn chịu nhục, không tiếc hy sinh sinh mệnh của mình, cũng muốn nhường tộc đàn kéo dài tiếp. Hiện tại, đế ẩn đạt được tổ tiên lực lượng sau đó, cái kia đè nén nỗi lòng trong nháy mắt đạt được phóng thích, bất quá tâm tình của hắn đã thay đổi, trở nên vặn vẹo, cựu thị đệ tứ giới bên trong hết thể sinh linh. Giờ phút này, toàn bộ Đông Phương giới vực quần này bên trong, ngoại trừ đế tộc bên ngoài, hắn muốn đem toàn bộ sinh linh đều hóa thành trong mộ tử linh. Vũ tôn, thi tôn, ảnh tôn cũng không chân chính phục sinh. Không cách nào thoát ly đế tôn mộ cho nên đế ẩn mới có thể nghĩ đến cái này phương pháp, nhường đế tôn mộ quy tắc phóng xạ toàn bộ Đông Phương giới vực quần. Dạng này Đông Phương giới vực quần, chính là thiên hạ của hắn. Đế ẩn mới không thèm mở đế y cái gì đệ tứ giới trật tự, trung ương hồng mông loại hình, trong mắt của hắn chỉ có hắn tộc đàn, vì đế tộc, hắn liền mạng của mình đều có thể không cần, những sinh linh khác trong mắt hắn lại đáng là gì. Băng chi vực chủ đâu đi vào băng chi giới vực sau đó. Băng chi vực chủ quả nhiên đã không có ở đây. Thậm chí toàn bộ băng chi giới vực, cùng với cùng băng chi giới vực liền nhau hỏa chi giới vực, trong đó hết thảy thế giới cùng sinh linh đều biến mất, chỉ còn lại có một cái hồng ngông, lẻ loi trơ trọi lơ lửng ở trong hỏa chi giới vực. Đế Viêm trầm mặc không nói. Ba nhờ sau một khắc, Lục Vân khẽ vươn tay, liền đem đế Viêm cố này hóa thân bóp nát rồi. Điều này đại biểu lấy hắn một cái ý nguyện cùng hiện ở trong hồng ngông tất cả đế tộc. Triệt để quyết liệt. Đi hoang cổ loạn vực sao nhìn xem phương này bị toàn bộ mộ táng quy tắc bao phủ Đông Phương giới vực quần, Kiếm Tuyệt Tiên nhịn không được mở miệng nói ra. Ừm. Lục Vân nhẹ gật đầu, nếu là cái kia đế ẩn không cho ta một cái công đạo, ta liền đem hiện tại cái này đế tộc triệt để hủy đi. Lục Vân trong tay còn có một lá bài tẩy, vốn là giữ lại đối phó Thiên Minh, lại không nghĩ rằng, Thiên Minh không có ra tay với Lục Vân, ngược lại là Đế Ẩn này bắt đầu làm yêu quái. Các ngươi không cần đi hoang cổ loạn vực rồi, hết thể ân oán ngay ở chỗ này giải quyết đi. Trong lúc bất chợt, hư không bên trên, vô biên vô hạn, lít nha lít nhít thi thể xuất hiện, đây là đã từng toàn bộ Đông Phương giới vực quần toàn bộ sinh linh nhận cái này mộ táng quy tắc ảnh hưởng, biến thành cương thi. Ở trong đó, có chư thiên không tướng, hư không giới vương QNZ có hai tôn từ bên ngoài tới hư vô giới tôn. Hiện tại, những cương thi này đều bị thi tôn điều khiển. Thi tôn tu luyện cương thi đại đạo, thậm chí đem sinh mệnh của mình hình thái QNZ chuyển hóa làm cương thi, đồng thời vĩnh viễn trở thành cương thi. Hiện tại hắn đã vẫn diệt, nhưng là sinh cùng tử đối với hắn mà nói nhưng lại không hề khác gì nhau, đơn giản hoạt thi cùng tử thi thôi. Giờ phút này, băng chi giới vực này đã bị vô cùng vô tận cương thi tràn ngập. Những cương thi này cũng không phải phổ thông cương thi, mà là bị thi tôn cương thi đại đạo luyện hóa thi thể, so với phổ thông cương thi càng khủng bố hơn. Giờ phút này, lít nha lít nhít cương thi đồng thời mở miệng, phát ra thi tôn thanh âm nhường Lục Vân cùng Kiếm Tuyệt Tiên phân biệt không ra cái nào mới là thi tôn chân thân. Đế Ẩn, xem ra giữa ngươi và ta thật sự không có bất kỳ cái gì chỗ giảng hòa rồi. Lục Vân thần sắc bình tĩnh, hắn nhìn trước mắt cái kia vô biên vô tận cương thi, sâu kín nói ra. Vốn là còn nhưng là ngươi vợ ơ y ma cầm lên đế tỷ, cầm lên tổ tiên của ta duy nhất vật truyền thừa, như vậy ngươi chính là tộc ta địch nhân. Đế Ẩn thanh âm từ một phương hướng khác truyền đến, hắn cũng không có hiện thân dự định. Đế Ẩn biết, Lục Vân đã đối với hắn động sát tâm, hắn nếu là dám hiện thân, Lục Vân người thứ nhất giết hắn. Giết đi! Đừng lưu lại thi thể tính cả dấu vết của hắn cùng một chỗ tiêu diệt. Đế Ẩn thanh âm lại một lần nữa truyền đến. Giống Đế Ẩn vừa dứt lời, trước mắt vô tận cương thi cùng nhau phát ra rít lên một tiếng, vốn đang hơi có vẻ hỗn loạn thi bầy, tại thời khắc này hợp thành một cái kỳ diệu trận thế. Sau một khắc, thuộc về cương thi đại đạo buộc phát mà ra, vô tận thi thể như là dòng lũ một dạng, hướng phía ba người này lao đến. Dù cho ba người này đều là hư vô giới tôn, nhưng là tại thi tôn cái này kinh khủng thi trận phía dưới, vẫn như cũ cảm nhận được áp lực vô tận, tu vi yếu nhất thôi tâm, tại cái kia kinh khủng thi đạo trùng kích phía dưới, làn da của nàng đều từng khúc vỡ ra. Đồng trong lúc bất chợt, Lục Vân khẽ vươn tay, trực tiếp đem một cái quái vật khổng lồ nện ở hắn một bên hư không bên trên. Cái kia quái vật khổng lồ vờ ơ y ma cùng chung quanh hư không va chạm, phát ra một tiếng trầm muộn vang động. Sau đó, một đoàn quỷ dị sương mù màu đen từ cái kia quái vật khổng lồ phía trên tản mát ra. Đây là một ngụm to lớn quan tài, toàn thân màu xám, ước chừng cao 9 vạn dặm dưới, chính là Lục Vân từ trong đế tôn mộ lấy ra cái thứ nhất ưu ác tính. Cái này cỗ quan tài, lúc đầu bị Lục Vân chấn áp tại hắn nội thế giới bên trong, trên đó đạo kia giữ tợn vết nước, cũng đã bị hắn chữa trị, mà giờ khắc này, đối mặt thi tôn thi trận, hắn trực tiếp liền đem cái này cô quan tài lấy ra hắn đã từng muốn dùng để đối phó Thiên Minh át chủ bài chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.